Thập Phương Võ Thánh, chương 37 luận bàn, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng thối này cái gì quỷ lý do, Trình Thiếu Cửu nắm chặt nắm đấm lại lần nữa buông ra, lưng đến sau lưng, rồi lại không tự chủ lại lần nữa nắm chặt. Hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh Ngụy Hợp lập tức trong lòng có chút giờ khóc giờ cười, có phức tạp cũng có dễ dàng, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động. Hắn là nghe toàn bộ nội dung, biết Giang Nghiêm mở ra điều kiện tốt bao nhiêu. Không khách khí nói, coi như là về sau ngoài ra thế lực tới kéo người cũng sẽ không có người có thể khai ra so cái giá tiền này tốt hơn bảng giá. Cho nên Ngụy Hợp cái này lý do cự tuyệt căn bản chân đứng không vững. Ngươi không nên cự tuyệt hắn, Giang gia cho ra giá tiền, đã là trên thị trường có thể đưa ra tốt nhất. Mấu chốt nhất là, ngươi nhị tỷ cũng có thể vào ở nội thành, cứ như vậy, ngươi cũng không cần lo lắng an toàn của nàng vấn đề. Trình Thiếu Cửu hít sâu một hơi, nghiêm túc khẩn thiết nói. Nếu như ngươi là bởi vì ta hiện tại liền đi cho ngươi thay nói rõ ràng. Hắn xoay người rời đi, nhưng ngay lúc này liền bị Ngụy Hợp gọi lại. Trình ca đừng nóng vội, ta có lo nghĩ của ta, không chỉ là bởi vì ngươi. Ngươi ngồi xuống nghe ta nói, Ngụy Hợp mấy bước đi qua, mạnh mẽ đem hắn kéo trở về đè vào trên chỗ ngồi. Trình ca, ngươi có thể rõ ràng, nếu như ta gia nhập Giang gia, một khi vào thành, nhưng là không còn tốt như vậy thoát thân. Ngụy Hợp hạ giọng nói. Trình Thiếu Cửu lập tức sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì? Mắt lườm một cái, ngươi nói là, ta biết quy củ, dạng này hợp đồng, một ký ít nhất 5 năm. Nói cách khác ta một khi tiến vào Giang gia, thời gian 5 năm đều sẽ bị cột lên. Ngụy Hợp nghiêm mặt nói, ngươi xem trọng Hồng gia. Trình Thiếu Cửu lập tức hiểu rõ. Bây giờ thất nhà Minh nhìn như vững chắc nhưng đối mặt Hồng gia bảo từng bước ép sát có thể kiên trì bao lâu thật đúng là nói không rõ ràng. Ngụy Hợp không nói, hắn kỳ thật căn bản không phải xem trọng Hồng Gia Bảo, mà là căn bản không muốn đem chính mình trói chặt tại một chỗ. Bây giờ thế cục này, lựa chọn phúc lợi ít chút treo dựa vào, là nhất an ổn. So với Trình Thiếu Cửu, hắn kỳ thật còn có một cái thứ ba lựa chọn. Này lựa chọn đồng dạng cũng là nguyên bản Tiêu Nhiên có khả năng chọn, bất quá bây giờ hắn không có tư cách này. Mà biết việc này, bây giờ cũng chỉ có Trịnh Sư. Bởi vì những người còn lại căn bản cũng không biết Hồi Sơn Quyền bên trong một cái quy luật. Cái kia chính là nhất định phải trong vòng một năm theo Nghiêu Bì, đột phá đến Thạch Bì, mới có cao hơn một tầng tiềm lực. Cái quy luật này cũng là Trịnh Lão nhiều năm thụ đồ quan sát ra tới. Chẳng qua là hắn không có ý định nói ra, để tránh đả kích những người còn lại tích cực vạn vừa khổ tu xuất kỳ tích đâu. Đây cũng là không ai nói rõ được sự tình, cho nên bây giờ việc này cũng chỉ là Ngụy Hợp cùng Tiêu Nhiên biết. Mà Trịnh Lão trừ ra hai phía gia nhập trận doanh bên ngoài trả lại cho Ngụy Hợp một lựa chọn. Đó chính là tiếp tục lưu lại Hồi Sơn Quyền Viện nơi này, do hắn cung ứng Ngụy Hợp đến tiếp sau tài nguyên tiếp tục khổ tu. Để đột phá, nhưng tiếp tục lưu lại trừ ra góp nhặt khí huyết phương diện tài nguyên, sẽ không có bất luận cái gì thiếu, ngoài ra phương diện có thể không sánh bằng gia nhập thế lực lớn. Quảng cáo, dù sao hắn Hồi Sơn Quyền Viện cũng không phải cái gì gia đình giàu có. Bất quá Ngụy Hợp ngược lại là hài lòng nhất cuối cùng cái lựa chọn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì, vô luận là đúng thất nhà Minh, vẫn là Hồng Gia Bảo, hắn cũng không coi trọng. Bây giờ thói đời hỗn loạn, phi nghiệp thành như vậy chướng khí mù mịt, hắn đã có rời đi nơi này, tìm tốt hơn thành trì định cư ý nghĩ. Mà lại gia nhập thất nhà Minh hoặc là Hồng Gia Bảo, liền chắc chắn phải mang theo nhị thì cùng một chỗ. Cứ như vậy, chẳng khác nào là bị triệt để cột lên chiến xa, hắn đối với toàn cục thế căn bản thấy không rõ xem không rõ, như thế tùy ý khinh suất lựa chọn trận doanh tương lai nếu là xảy ra biến cố. Đến lúc đó bỏ mình không khỏi mình, mới là thật khó. Trình ca có biết này phi nghiệp thành bên ngoài tình huống? Vĩnh Hòa phiêu cục là áp tiêu chắc hẳn đi qua địa phương so với người bình thường nhiều, đối cục thế bên ngoài cũng có chút hiểu rõ a, Ngụy Hợp thấp giọng hỏi. Trình Thiếu Cửu còn tại xem trên bàn không đi bốn cái đĩa, một mặt thịt đau. Bốn bàn thịt a, coi như là heo cũng không có thể ăn như vậy đó a. Hắn tháng này số định mức nguyên bản còn dự định lấy ra lại mời mấy cái huynh đệ ăn một bữa. Hiện tại bỏ ra, toàn xong, thịt này đều là hạn lượng cung ứng, ăn xong liền không có, không phải do hắn không đau lòng. Lúc này nghe được Ngụy Hợp nói chuyện, hắn thở dài một hơi, nhìn xem Ngụy Hợp giờ khóc giờ cười. Tiểu tử ngươi, ngươi nói ngươi liền Giang gia như vậy điều kiện tốt đều bỏ được không muốn. Nhất định phải tới tham ta này mấy bàn thịt, đi thôi, trên xe nói. Hắn mặc dù thịt đau, nhưng lại không hiểu còn mang theo một cỗ sảng khoái. Ngay sau đó hắn gọi tới tiểu nhị thanh toán, hắn thề, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay trả tiền cần phải thoải mái nhất một lần. Trong ví tiền kim phiếu một thoáng sắp bị làm sạch nhưng tâm tình lại như trong mùa hè ăn băng mai canh chua thoải mái đến cực điểm. Xuống lầu lúc thấy Giang Nghiêm từ lầu 2 bao xương cửa sổ nhìn qua. Trình Thiếu Cửu lồng ngực cưỡn một cái, mặt không biểu tình cùng Ngụy Hợp cùng nhau ra cửa. Hai người cũng không quay đầu lại lên cổng chờ Trình ra xe ngựa. Giang Nghiêm hơi hơi ngạc nhiên, tựa hồ nhìn ra cái gì. Làm sao vậy Nghiêm ca? Đối diện trên bàn rượu công tử trẻ tuổi nghi hoặc hỏi. Không có gì, Giang Nghiêm thu tầm mắt lại, loại thái độ này, là tại cho thấy lập trường sao? Có ý tứ, hắn trong lòng bất động nhấc lên kẹp lấy xanh biếc cành ngọt đảo mắt liền đem việc này ném tại sau lưng. Nếu không muốn coi như xong, hắn Giang gia gia đại nghiệp đại cũng không thiếu một cái Ngụy Hợp. Như hắn như vậy hảo thủ mặc dù thiếu, nhưng cũng không phải là không có. Riêng lớn phi nghiệp thành, mười mấy đinh tăng thêm nội thành khô, bên ngoài hơn 10 thổ bảo, chẳng lẽ còn có thể thiếu một cái hai lần khí huyết hảo thủ. Chẳng qua là cái kia Ngụy Hợp hiện tại cự tuyệt hắn Giang Nghiêm, ngày sau có hắn hối hận. Dù sao chẳng qua là cái tiềm lực hao hết được cho là tìm vận may đột phá ra hỏa, ví dụ như vậy, phi nghiệp thành bên trong cũng không phải chưa thấy qua. Ngoài ra thế lực coi như ra giá cũng sẽ không như hắn như vậy phong phú. Làm sao, Nghiêm ca là có phiền lòng sự tình, đối diện thanh y công tử cười nói, không có gì, chẳng qua là mời chào một sư đệ, bị cự tuyệt thôi. Giang Nghiêm cười cười, đem vừa mới sự tình nói ra. Một cái hai lần khí huyết hảo thủ, cái giá tiền này mua hắn 5 năm cũng không tính thua thiệt, cái này người cự tuyệt đơn giản là treo giá. Thanh y công tử cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ hắn sau này phát hiện lại không có so Nghiêm ca ngươi cho ra bảng giá càng cao, không thể nói trước khẳng định hối hận. Dù sao hắn cũng không phải cái gì thiên tài. Như hắn như vậy nhân vật ngày sau nhiều nhất liền là trong đó tầng, có thể được trọng dụng, ngồi vào chức vị trọng yếu coi như thắp nhang cầu nguyện, không có thành tựu, không cần để ở trong lòng. Điều này cũng đúng, Giang Nghiêm suy nghĩ một chút cũng là không thèm để ý, cũng là phi hùng đao bên kia, cái kia cách tuổi trẻ thiên tài, thậm chí còn muốn so Tiêu Nhiên càng hơn một bậc, Nghiêm ca có thể có ý nghĩ gì? Phi hùng đao bên kia, ngươi nói là hôm qua đối quyền ra tới cái kia Chu Kế Hàm. Giang Nghiêm cười cười, ta đại ca đã dẫn người đi qua, bất quá không có thể bảo chứng nhất định có thể mời được. Dù sao cái này người thiên phú thậm chí so Tiêu Nhiên còn mạnh hơn. Xem các nhà thủ đoạn đi, cái kia Chu Kế Hàm mới là các nhà chân chính phát lực then chốt. Phi hùng đao bản thân liền là lớn nhất ngoại thành đinh bên trong, mạnh nhất võ sư viện. Mà Chu Kế Hàm tuổi tác bất quá 16, liền đi đến hai lần khí huyết viên mãn, tương lai tiềm lực to lớn. Mấu chốt nhất là cái này người không giống Tiêu Nhiên như vậy cậy tài khinh người, mấy câu liền có thể đắc tội người. Còn rất chịu phi hùng đao vân lão coi trọng, phi hùng đao vân lão lực ảnh hưởng có thể so sánh Thạch Kiều Đinh Hồi Sơn quyền Trịnh lão mạnh hơn nhiều. Vị kia vân lão thậm chí giáo thụ ra không ít ba lần khí huyết cao thủ tại các thế lực đảm nhiệm chức vị quan trọng. Có thể được vân lão coi trọng, này Chu Kế Hàm thuộc về, bản thân liền đã không phải là đơn thuần một thiên tài tự mang chi phân lượng. Từ trong thành rời đi Trình ra trên xe ngựa, Trình Thiếu Cửu thở hắt ra, nhìn xem đối diện ngay ngắn ngồi Ngụy Hợp. Ngươi muốn biết cái gì? Này Vân Châu mặt đất bên trên 18 thành bên trong ta Vĩnh Hòa phiêu cục cũng đi hơn phân nửa địa bàn. Trình ca nhưng biết này hiện thời đại nguyên, địa phương nào nhất yên ổn. Bây giờ thế cục hỗn loạn, bên ngoài tai hại liên tiếp phát sinh, ngày ngày đại hạn, trên thị trường lương thịt càng ngày càng quý. Ngụy Hợp dừng một chút thở dài. Ta mỗi ngày đều có thể thấy đường phố trên mặt có chết đói người bị khiêng đi, đinh bên trong người càng ngày càng ít, nếu không phải đi chợ lúc còn có thể thấy một chút, ta đều nhanh coi là Thạch Kiều Đinh thành không thành. Ngươi có ý tưởng này, ta có thể hiểu được, Trình Thiếu Cửu gật đầu cũng là có chút yên lặng. Chỉ là ta nói thật cho ngươi biết, phi nghiệp thành tại đây Vân Châu mặt đất bên trên, xem như an ninh. Ngươi nói cái kia Hồng Gia Bảo vì sao xúc dưỡng tinh binh, nhưng như cũ không ai dám động đến hắn. Cũng là bởi vì địa phương khác loạn hơn, quét sạch dựa vào bản thổ quan binh vô lực truy nã Hồng gia. Cho nên chỉ có thể giả câm vờ điếc buông xuôi bỏ mặc. Hắn thở dài một tiếng, quảng cáo, phi nghiệp thành lân cận mấy cái thành loạn hơn, vài chỗ rất lâu trước kia liền đánh qua mấy trận. Nghe nói còn có một thành bị sơn tặc thổ phỉ công hãm. Bực này chuyện lạ ngươi dám tin, cái kia liền không có càng địa phương an toàn rồi. Ngụy Hợp thấp giọng nói, có, Trình Thiếu Cửu trả lời. Thì sao, Vân Châu Phủ, nơi đó có trọng binh chấn thủ, phồn hoa tùm, là toàn bộ Vân Châu trung tâm. Nhưng trong này khoảng cách quá xa trước kia nếu là không có loạn như vậy lúc còn có thể thuận lợi đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ rối loạn các loại phiền toái tai hại tầng tầng lớp lớp, sơn tạc đạo phỉ không ngừng, mãnh thú rất nhiều. sợ là người đi đến một nửa liền không có, cho nên trước đó chúng ta người bảo Lãnh Tiêu cũng nhiều nhất tiếp vào Tô Thành. Tô Thành, phụ cận Sinh Lương Đại Thành, bất quá gần nhất cũng chặt đứt cung ứng, hiện tại toàn dựa vào là xung quanh thổ bảo chính mình dựng bên trong ruộng thu hoạch cung cấp lương. Trong lúc này ruộng dùng vải dài che ánh sáng, định thời gian vạch trần chiếu phơi, có thể nhiều ít che chắn liệt nhật chậm lại tia sáng, lại thêm chính mình đổ vào dòng nước cũng có thể ổn định một bộ phận thu hoạch. Ngụy Hợp nghe xong, này không phải liền là cổ đại cỡ lớn nhà ấm. Cái kia Tô Thành bên kia lại như thế nào? Hắn hỏi lại, Tô Thành, hiện tại là bang phái chiếm ưu, Tô bang là trong đó đệ nhất đại bang, trong thành tiếng xấu đã lâu, người ngoài không rõ ràng, nhưng ngươi nếu là đích thân đến nơi đó trải nghiệm một thoáng, liền biết vì cái gì ta sẽ nói bay nghiệp tốt hơn rồi. Trình Thiếu Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, hai người trở lại Trình gia thừa dịp sắc trời còn sớm. Thừa dịp tiểu hứng, Trình Thiếu Cửu lôi kéo Ngụy Hợp đến sân luyện võ. Tới, đã ngươi cũng đột phá, người ta huynh đệ cùng một chỗ luyện một chút. Trình Thiếu Cửu thay đổi một thân trang phục đi đến không trung đứng vững. Ngươi vừa mới đột phá, ta vừa vặn chỉ bảo một chút kinh nghiệm của ta, cũng tốt nhường ngươi ít đi điểm đường quanh co. Ngụy Hợp từ không gì không thể, hai người mặt đối mặt đứng vững cùng một chỗ bày ra hồi sơn quyền tư thế. Từ bên ngoài xem, căn bản chính là hai cái tay quyền anh đang chuẩn bị đối ẩu. Ánh trăng nhu hòa, như sa mỏng dài đầy sân luyện võ. Hai người cấp tốc an tĩnh lại, đứng im bất động. Đột nhiên quát khẽ một tiếng, Trình Thiếu Cửu bước chân xông lên, hai quả đấm liên hoàn đánh về phía Ngụy Hợp bộ mặt phần bụng. Đây là hồi sơn quyền bên trong một chiêu công chiêu tên là song phi yến, một quyền là đăng, một quyền là ngạc nhiên. Chính diện một quyền đánh mặt là vì che lấp ánh mắt, hấp dẫn lực chú ý, một cái khác quyền đả phần bụng, đây mới thực là sát chiêu, muốn liền là xuất kỳ bất ý, đương nhiên, chỉ cần có nhu cầu, một chiêu này chính kỳ đều có thể tự động chuyển đổi điều chỉnh. Bất tất câu nệ hình thức, cách chương.